nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 25, cầu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Ân Thương. Cậu nếu là dám thừa nhận, chúng ta liền ở bên nhau. Nghe câu nói này, Khúc Kinh Sơn trong đầu ong một tiếng. Có điểm vựng, muốn thừa nhận sao? Có thể thừa nhận sao? Ánh đèn màu vàng ấm áp tràn đầy ở trong phòng, đem gương mặt kỳ đồ nhuộm đẫm sự ôn hòa. Anh vẫn luôn là mang theo ý cười, nhưng Khúc Kinh Sơn lại không cảm thấy nhẹ nhàng một chút nào. Ngược lại khẩn trương đến muốn hít thở không thông. Trải qua giáo huấn thẩm thiết của 3 năm trước, hắn biết, lại này thời điểm tuyệt đối không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, đối phương nhất định sẽ suốt đêm ngồi máy bay bỏ đi. Nhưng, nếu là không thừa nhận cũng quá không phải nam nhân đi. Tôi thừa nhận, hắn hít sâu một hơi, chớp chớp mắt, tôi là thổ lộ với người trong lòng của tôi. Kỳ đồ nhưng thật ra không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên có thể nghĩ ra loại này một câu hai nghĩa hoàn mỹ trả lời. Thật tốt, anh thân thiết mà sờ sờ đầu của hắn. Tương lai tổ quốc liền dựa các cậu. Hảo hảo phấn đấu đi. Rồi sau đó anh đứng dậy. Ai không phải? Khúc Kinh Sơn theo bản năng mà giữ chặt cổ tay của anh. Kỳ đồ quay đầu. Sao? Khúc Kinh Sơn trầm mặc một lát. Cuối cùng lý trí làm hắn buông ra đối phương. Tôi sẽ vì người trong lòng mà cố gắng phấn đấu. Cố lên, Kỳ đồ trở lại trên giường chính mình. Đem đèn tắt, Khúc Kinh Sơn trong bóng đêm nằm vài phút. Đợi cỗ cảm giác khẩn trương hít thở không thông bình phục xuống dưới. Hắn bắt đầu cảm thấy phẫn nộ cùng hối hận. Trong lòng hắn hiện lên một trận bực bội. Nhịn không được đấm một chút giường. Nghe được thanh âm hắn đấm giường. Kỳ đồ cười một chút. Khúc Kinh Sơn biết anh đang cười cái gì. Đại khái là, dám trêu đùa ta, xứng đáng, được rồi, khá tốt, thật sự, hắn thiệt tình cảm thấy như vậy không tồi. Cho nhau chỉnh đối phương cũng là một loại tình thú đi. Ở năm tháng không thể biểu lộ cảm tình, cũng chỉ có thể dựa vào loại này lôi kéo cùng trả thù tới tao ra một chút ngon ngọt. Đột nhiên, hắn lại cam tâm tình nguyện bị chỉnh. Bất quá vẫn là thực bực bội. Cảm giác chính mình bị đối phương trị đến gắt gao. Hôm nay buổi tối hắn trằn trọc khó ngủ. Giường đều mau phiên sụp. Khuya khoát, hắn đi đến mép giường đối phương. Hạ giọng, tôi thừa nhận tôi là muốn cùng anh thổ lộ. Nhưng mà Kỳ đồ đã sớm ngủ rồi. Hơn nữa ngủ thật sự sâu. Căn bản nghe không được. Khúc Kinh Sơn xám xịt mà trở lại ổ chăn cầu chính mình. Trợn mắt đến hừng đông. Sáng sớm ngày hôm sau, sự tình buổi tối hôm qua nhiệt độ còn không có lui. Tên của Khúc Kinh Sơn còn treo ở trên hot search. Bốn người thu thập hành lý, phải đi về. Sau khi Khúc Kinh Sơn rời giường liền đen mặt, thoạt nhìn thập phần khó chịu. Còn Kỳ đồ lại là nét mặt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn. Lệ Chi nói, lão đại, anh hôm nay thoạt nhìn tâm tình thực sung sướng a, có sao? Kỳ đồ cười hỏi, là loại nào sung sướng? Lệ Chi nói, a, hình như là chọc miêu đậu cẩu sung sướng. Cái gì? Mâu Tư Tư nhìn về phía Kỳ đồ. Tối hôm qua anh trêu mèo. Nơi nào có mèo, nơi nào có cẩu, vào phòng các anh. Kỳ đồ cười cười nói, không có, ngáp liên miên. Khúc Kinh Sơn nghĩ, tôi chính là miêu. Tôi chính là cậu. Bốn người ngồi máy bay trở về. Trên đường Khúc Kinh Sơn ngủ đến hôn hôn trầm trầm, làm rất nhiều lung tung rối loạn mộng. Trên đường tỉnh vô số lần, Kỳ đồ thấy hắn vẻ mặt bực bội, ánh mắt dò hỏi. Khúc Kinh Sơn dùng ánh mắt bực bội nhìn anh, lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Lặp lại vài lần như vậy, Kỳ đồ nhịn không được cười. Anh thật sự cảm thấy thực buồn cười. Chọc miêu đậu cẩu xác thật rất có ý tứ. Cái hình dung này rất đúng. Khi bốn người bọn họ đang ở trên máy bay, cô Trạm khu trò chơi chủ bá nổi danh up bố cô neo 500 vạn fan đổi mới một cái video. Tiêu đề, video về chuyện tôi ở trên tàu lượn siêu tốc hơn 2 giờ tại Hương Giang Disney cùng Khúc Kinh Sơn cùng đài biểu diễn. Thật là tiêu đề lớn. Sau khi xuống phi cơ, Kỳ đồ mới vừa khởi động máy liền thấy được đại đại gửi tới liên tiếp video. Tài xế lái xe tới đón bọn họ. Lên xe, Kỳ Đồ ở hàng phía sau click mở video. Khúc Kinh Sơn thò lại gần. Cùng AMH cùng nhau xem. Cái này là video hoàn chỉnh ký lục tối hôm qua sự tình phát sinh trong hơn 2 giờ. Bố cô Neo nguyên bản chỉ là tưởng quay lại một chút quá trình chính mình chơi qua tàu lượn siêu tốc. Kết quả không cẩn thận quay được tin tức sự kiện. Người khác còn ở Hương Giang. Video là suốt đêm cắt nối biên tập đăng lên. Rốt cuộc là muốn thừa dịp nhiệt độ chưa hạ đây mà. Lúc trước trên mạng truyền lưu video đều là du khách trên mặt đất quay chụp. Tuy rằng có thể nghe được tiếng ca ở trên, nhưng rốt cuộc có chút khoảng cách. Video của bố cô Neo liền phi thường rõ ràng. Hơn nữa là quay chính diện. Hắn ở cô trạm đã đăng bản hoàn chỉnh, còn ở Weibo đăng bản cắt ghép. Kỳ Đồ động tay kéo thanh tiến độ video. Quả nhiên ở bên trong tìm được đoạn ngắn Khúc Kinh Sơn hô to. Ta yêu ngươi. Bố cô Neo cơ hồ là người đầu tiên quay đầu lại. Cho nên hắn ta thế nhưng quay tới rồi đoạn Khúc Kinh Sơn khẩu trang rơi xuống. Bại lộ chân dung. Lại lần nữa nhìn đến kia đoạn. Bản thân Khúc Kinh Sơn cùng người đại diện Kỳ Đồ của hắn đều có loại xúc động muốn chết. Một đoạn này trong video đã bị làn đạn lấp đầy. Mãn bình hồng nhạt làn đạn soát. KDL. Cậu ta nhất định là tưởng sấn loạn cấp. Con thỏ. Thổ lộ đi. Nima đây còn không tính là yêu sao. Cảm tạ bộ chỉ huy. Hàng không thành công. Cảm ơn đại gia tới tham gia hôn lễ CP của tôi. Thần mẹ nó tổ quốc của tôi ha ha ha. Cười chết tôi. Khoan đã. Đây là thằng nam có thể xem sao? Tuy rằng video dài hơn 2 tiếng, tương đương với một bộ điện ảnh, nhưng bởi vì Khúc Kinh Sơn toàn bộ hành trình sinh động không khí, cùng đại gia hỗ động, trấn an mọi người, còn giảng tấu đơn gì đó, chọc đến đại gia cười ha ha, cho nên video toàn bộ hành trình nhẹ nhàng thú vị, xem hoàn toàn không buồn tẻ. Kia 2 giờ trừ bỏ hợp sướng, các du khách còn ở mặt trên hàn huyên rất nhiều đề tài có ý tứ. Cho nên kỳ thật người xem cũng rất nhiều. Bản video hoàn chỉnh có rất nhiều nội dung lúc trước mọi người không thấy được. Hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, số lượng chia sẻ tăng lên nhanh chóng. Làn đạn cũng cực nhanh gia tăng. Cộng thêm lực ảnh hưởng của bản thân bố cô Neo. Không bao lâu tác phẩm hắn ta liền đứng đầu cô trạm. Mà Weibo hiển nhiên bất lợi với truyền bá video dài. Bố cô Neo tuyên bố bản cắt ghép. Bảo lưu lại đoạn Khúc Kinh Sơn hô to. Ta yêu ngươi tổ quốc của tôi. Còn có đại gia hợp sướng. Thêm lên đại khái khoảng 15 phút. Hắn ta để lại đường link video hoàn chỉnh tại cô trạm. Cộng thêm làm chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Bốc thăm chính là tiền mặt. Còn có chữ ký của Khúc Kinh Sơn. Chữ ký là từ trên tàu lượn siêu tốc xuống tới thời điểm tìm Khúc Kinh Sơn xin. Lúc ấy Khúc Kinh Sơn không hề phòng bị. Ký tên cho rất nhiều người. Bố cô Neo còn đơn độc đã phát điều Weibo. Phơi chính mình cùng Khúc Kinh Sơn chụp ảnh chung. Bố cô Neo V, diễn viên Khúc Kinh Sơn. Hai chữ, duyên phận. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi cách đại minh tinh gần như vậy. Nhìn đến động thái của hắn ta. Khúc Kinh Sơn nói, không nghĩ tới thế nhưng là hắn. Tôi xem qua video trò chơi của hắn ta, còn từng tặng quà cho hắn. Kỳ Đồ nói, chụp tấm ảnh đăng Weibo đi. Khúc Kinh Sơn đăng nhập tài khoản cô trạm, tìm được lịch sử tặng quà. Nhìn thoáng qua, lập tức đem điện thoại tắt đi. Làm sao vậy? Kỳ Đồ đoạt di động của hắn nhìn. Nhìn thấy lịch sử tặng quà của đối phương thật nhiều video CP đồng nghiệp. Này, anh nhịn không được đánh tay đối phương. Hung hăng mà đánh hai cái. A a, Khúc Kinh Sơn một trận kêu thảm thiết. Hàng phía trước hai nữ sinh quay đầu nhìn bọn họ. Lại liếc nhau, cho nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Kỳ Đồ kiểm tra tài khoản Khúc Kinh Sơn một chút. Phát hiện lịch sử tặng quà của hắn là cài đặt bảo mật. Này đảo con tốt, anh chụp màn hình hắn đầu tệ cho bố cô Neo đăng một bài Weibo. Diễn viên Khúc Kinh Sơn V, bố cô Neo. Ba chữ, hảo gia hỏa. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi cách đại minh tinh gần như vậy. Bố cô Neo tuy rằng fan Weibo mới 200 vạn, nhưng ở cô trạm thực nổi tiếng. cùng hắn thương nghiệp lẫn nhau thổi tự nhiên là cực hảo. Này sóng hỗ động hiển nhiên đối hai bên đều rất có lợi. Các fan đều kêu phá vách tường thứ nguyên. Bố cô neo video ngắn cũng ở trên Weibo bị đại lượng chuyển phát. Lại lần nữa đem nhiệt độ toàn bộ sự kiện đẩy lên cao trào. Hơn nữa hắn ta thật sự thực hữu hảo. Bảo lưu lại rất nhiều khúc kinh sơn màn ảnh. Không chỉ có thể hiện ta hắn ôn hòa bình tĩnh một mặt. Cũng thể hiện ra hắn êm tai tiếng ca. Đương nhiên, dí dỏm hài hước cũng là có. Kỳ đồ phi thường cảm tạ hắn ta. Này trận thật sự giúp khúc kinh sơn gom không ít fan. Anh trực tiếp bảo lệ chi mở cái tài khoản đi cô chạm cấp bố cô neo nạp điện. Lại bảo cô nhớ rõ chờ lần sau hắn ta phát sóng trực tiếp liền tặng quà cho hắn ta. Lệ chi nói, hắn ta mấy ngày trước hình như có báo trước nói đêm nay sẽ phát sóng trực tiếp trò chơi á, kỳ đồ nói. Vậy đêm nay nhớ rõ tặng quà cho hắn đi. Bố cô neo hai cái video muôn vàn hảo tất cả hảo. Duy nhất lệnh kỳ đồ bất mãn chính là hắn ta bảo lưu lại câu. Ta yêu ngươi, kia của khúc kinh sơn. Anh rất muốn bảo cho đối phương cắt đi, nhưng hiện tại cắt đi hiển nhiên giấu đầu lòi đuôi, cho nên chỉ có thể tùy ý hắn ta đi. Tùy ý hắn ta kết quả chính là, các fan CP cắn điên rồi. Fan only khắp nơi bác bỏ tin đồn, nói bốn người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Khúc Kinh Sơn không có khả năng ở dưới tình huống này thổ lộ. Nhưng CP phấn căn bản không tin, không có biện pháp. Kỳ đồ làm tiên phát thuê thủy quân đi cô chạm. Đến video dài kia điên cuồng bình luận. Ta yêu ngươi, tổ quốc của tôi. Ý đồ dùng những lời này cắt bỏ làn đạn cắn đường. Nhưng này hết thảy tự nhiên tránh không khỏi ánh mắt fan CP. Siêu thoại, diễn đàn, kêu kêu đàn. Đại gia cắn thật sự sung sướng. Còn kêu gọi kỳ đồ. Bảo anh không cần dãy dụa. Đối mặt lại này. Kỳ đồ cũng không có quá tốt biện pháp. Anh tháo xuống mắt kính. Xoa xoa đôi mắt chua xót. Thuận tiện trừng mắt nhìn người bên cạnh liếc mắt một cái. Bởi vì không mang mắt kính. Cái liếc mắt này không hề có khí thế. Ngược lại có chút đáng yêu. Khúc Kinh Sơn nỗ lực làm ra bộ dáng sợ hãi. Đáy lòng lại rất muốn sờ một chút đại bạch thỏ. Nhưng không dám. Sau đó không lâu Khúc Kinh Sơn thu được bố cô neo tin nhắn. Đối phương ước hắn buổi tối chơi game cùng nhau. Chính là cái trò chơi mà hắn từng tặng quà cho hắn ta. Kiếm tông của chúng ta chơi thật thích. Trò chơi này cải biên từ tiểu thuyết mạng đứng đầu kiếm tông của chúng ta giống như muốn xong rồi. Trò chơi tuy rằng khai phục liền tạc, dẫn tới cho điểm thất. Nhưng bởi vì cách chơi thú vị, phúc lợi nhiều, sau lại danh tiếng vẫn là vãn hồi không ít. Khúc Kinh Sơn trả lời, tôi nhưng thật ra rất muốn. Bất quá tôi buổi tối hẳn là muốn đóng phim. Che mặt, hắn click vào avatar bố cô neo. Vào chủ trang của hắn ta. Nhìn mấy cái bình luận hot trên Weibo của hắn ta. Phát hiện rất nhiều fan của hắn ta đều ở khu bình luận nhắc hắn ta hẹn minh tinh buổi tối cùng nhau chơi game a kia cái gì. Khúc Kinh Sơn quay đầu đem tin nhắn cho người đại diện xem. Anh ta hẹn tôi chơi game. Nói như thế nào? Tôi bên này là cho phép. Kỳ đồ nói, bất quá cậu buổi tối xác thật muốn đóng phim, quay xong còn chơi game, sẽ rất mệt đi, chỉ cần anh cho phép tôi liền ok. Khúc Kinh Sơn cười nói, chơi game sao có thể mệt đâu, chơi game chính là vì thả lỏng a, vậy chơi trong chốc lát đi. Kỳ đồ nói, vốn dĩ có thể hẹn lần sau, nhưng hôm nay là thời cơ tốt nhất. Bất quá cậu trước đừng vội vàng đồng ý, bởi vì tôi cũng không biết đóng phim sẽ gặp được tình huống như thế nào. Cho nên đừng để cho người ta uổng công chờ đợi. Cái này cậu nên nói rõ với anh ta. Đã biết, Khúc Kinh Sơn hồi phục bố cô neo tin nhắn. Nói rõ với hắn ta tình huống của mình. Nói cho hắn ta, chính mình tận khả năng đuổi tới. Nếu thật sự quá muộn liền hẹn lần sau. Bố cô neo thập phần vui vẻ, lý giải. Là tôi không báo trước. Anh nếu có thể tới liền tới đi. Giữa trưa ăn bữa cơm đoàn người lại vội vã chạy đến thành phố bên cạnh đóng phim. Khi đến phim trương vùng hoang vu dã ngoại đã là buổi chiều. Hóa trang xong Khúc Kinh Sơn thực mau tiến vào trạng thái. Mâu Tư Tư đi theo bên cạnh chiếu cố hắn, lại chạy trước chạy sau cùng đoàn phim câu thông hiệp thương một chút sự tình. Hơn 2 tháng, cô đã trưởng thành rất nhiều. Chờ cô bận việc xong trở về, Kỳ Đồ đưa cho cô một ly đồ uống nóng, cùng cô nói, giúp cô xin một bút tiền thưởng, đặc biệt khen ngợi cô ở lần xử lý xã giao nguy cơ này tùy cơ ứng biến linh hoạt. Rất tuyệt, tiếp tục cố lên. Oa, Mâu Tư Tư hai mắt tỏa ánh sáng. Tiền thưởng, tôi có tiền thưởng sao? Kỳ Đồ nói, tiền không nhiều lắm, gộp cùng tiền thưởng thắng sau phát một thể. Cô là người trong nhà có quặng thật sự hiếm lạ điểm này tiền thưởng sao? Hiếm lạ a, đây chính là đối công tác của tôi tán thành. Mâu Tư Tư thập phần cao hứng, trở tay ở trong đàn đã phát cái vài cái đại hồng bao. Kỳ Đồ nhìn nhìn, hảo gia hỏa, so tiền thưởng còn nhiều. Anh khóe miệng trừ trừ, quay đầu tự xuất tiền túi lặng lẽ cấp tài vụ xoay 1 vạn khối. Bảo họ đi lưu trình tính đến Mâu Tư Tư tiền thưởng. Hôm nay xuất diễn của Khúc Kinh Sơn không phải rất nhiều. Bất đắc dĩ diễn viên cùng tổ trạng thái không tốt. Lặp lại âng, hắn cũng chỉ có thể đi theo một lần lại một lần mà quay. Hơn nữa là động tác diễn. Lặp lại quay chụp thật sự quá háo thể lực. Đến lần thứ 20, đối phương cảm xúc có điểm hỏng mất. Khóc lóc cùng hắn xin lỗi. Không có việc gì huynh đệ. Khúc Kinh Sơn đưa cho đối phương khăn giấy. Ai đều có thời điểm trạng thái không tốt. Không quan hệ, cậu không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Bố cô neo bên kia hơn 9 giờ liền phát sóng. Làn đạn vẫn luôn hỏi Khúc Kinh Sơn tới hay không. Bố cô neo nói, nhân gia muốn đóng phim. Lần sau lại hẹn được không? Lần sau tôi bảo đảm hẹn đến cho mấy người. Hắn ta trước tiên cùng nhóm bạn tốt chơi cùng nhau, nhưng đáy lòng vẫn là có một chút chờ mong. Mà Khúc Kinh Sơn bên kia, thật vất vả kết thúc đã hơn 11 giờ đêm. Hắn eo đau lưng đau, vội vàng về khách sạn tắm rửa một cái. Sau đó thượng tuyến vào kênh bố cô neo, mở giọng nói một câu. Hello hello, thanh âm hắn vừa ra tới, làn đạn lập tức xôi trào. Này, bố cô neo hô một tiếng. Hoan nghênh soái ca, hoan nghênh soái ca. Bất quá anh không mệt sao? Muốn hay không nghỉ ngơi? Nếu không hẹn lần sau đi. Còn tốt, Khúc Kinh Sơn nói. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Được, bố cô neo nói. Tôi mở đây. Bọn họ cũng không nói đến chuyện phát sinh hôm trước. Trực tiếp bắt đầu trò chơi. Đây là một khoản mạo hiểm trò chơi. Yêu cầu tổ đội đánh quái. Ở trong vòng vài phút ngắn ngủi, phòng phát sóng trực tiếp nhân số bạo tăng. Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên. Khúc Kinh Sơn đứng dậy đi mở cửa. Kỳ Đồ đứng ở cửa nói với hắn, đừng chơi quá muộn. Và ang, Khúc Kinh Sơn nói, tôi biết, lúc này khách sạn tương đối đơn sơ, đều là phòng đơn, bọn họ vô pháp chung một phòng. Khúc Kinh Sơn tạm thời cũng không tưởng nhiều như vậy. Chờ sau khi Kỳ Đồ rời đi, hắn đắm chìm trong trò chơi, cùng đồng đội cùng nhau đại sát tứ phương. Hắn bình thường rất ít có thời gian chơi trò chơi, cũng không có hẹn người, khó được gia nhập cao cấp cục, chơi thật sự vui vẻ. Bố cô neo một bên mang đội một bên giải thích, phòng phát sóng trực tiếp không khí phi thường sinh động. Không bao lâu fan Khúc Kinh Sơn đại lượng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, tặng bố cô neo rất nhiều lễ vật. Mỗi chủ bá miệng đều phải cười oai. Các fan đều là biết tin tức trước, sáng sớm được đến dặn dò, cho nên sau khi tiến vào phòng phát sóng trực tiếp không có điên cuồng soát tên Khúc Kinh Sơn làn mất hảo cảm, mà là giống người xem bình thường giống nhau phát làn đạn, thảo luận trò chơi, hỗ động. Thời điểm chơi đến cửa thứ 3 di rộng, Khúc Kinh Sơn báo pin yếu. Chờ một chút, tôi sạc pin. Hắn quay đầu đi lấy đồ sạc, lại phát hiện nạp không vào điện. Đợi chút, ổ điện giống như hỏng rồi. Anh được chưa a, boss muốn ra tới rồi. Bố cô neo nói, chạy nhanh đi cách vách phòng cọ một chút đi. 30 giây, Khúc Kinh Sơn từ trên giường nhảy lên, vội vã đi gõ của phòng cách vách. Kỳ Đồ mới vừa đem cửa mở ra, hắn liền vọt đi vào, thẳng đến đầu giường của anh. Tôi sạc điện một lát. Hắn lại đối đồng đội nói, Hảo hảo, tôi ok, mở đi. Kỳ Đồ đóng cửa lại, đi đến bên người hắn, xem hắn chơi game, thuận tiện xem làn đạn. Làn đạn không ít người khen Khúc Kinh Sơn thao tác tốt. Dù sao Kỳ Đồ không hiểu trò chơi, cũng chỉnh không rõ. Bất quá đối với anh mà nói, chỉ cần đại gia khen nghệ sĩ của anh liền cao hứng. Khúc Kinh Sơn chuyên chú cùng đồng đội đánh đại boss. Đánh, bố cô Neo nói. Làn đạn hỏi anh là xông vào phòng nữ hài tử sao? Nói anh không lễ phép. Sao có thể? Khúc Kinh Sơn vội vàng giải thích. Là nam, Kỳ Đồ cũng phối hợp mà ho khan một tiếng. Cho thấy chính mình xác thật là nam. Bố cô Neo nghẹn cười. Làn đạn lại hỏi, là phòng người đại diện sao? Khúc Kinh Sơn hồi quá vị tới, nhưng lại không tốt phủ nhận. Hắn theo bản năng mà nhìn người bên cạnh liếc mắt một cái. Sau khi nhìn thấy đối phương gật đầu, nỗ lực dùng ngữ khí tự nhiên nói. Đúng vậy, mặt sau làn đạn còn hỏi rất nhiều vấn đề lung tung rối loạn. Nhưng bố cô Neo trực tiếp làm lơ. Làm người A, dù sao cũng phải có điểm đúng mực. Không nên hỏi thì không thể hỏi. Bọn họ mất nửa giờ thời gian xóa sạch boss. Lại tiếp tục cửa tiếp theo. Kỳ Đồ xem đến thực nhàm chán. Đứng dậy đi tắm rửa. Trong trò chơi tiến vào cốt truyện động họa, vô pháp nhảy qua, Khúc Kinh Sơn cả người mỏi mệt, mí mắt đánh nhau, hắn nhắm lại hai tròng mắt, tính toán làm đôi mắt nghỉ ngơi một chút. Kết quả Kỳ Đồ tắm rửa xong ra tới, nhìn đến người dựa vào đầu giường chính mình ngủ rồi. Di động Khúc Kinh Sơn truyền ra bố cô Neo thanh âm. Uy, có người không? Không có việc gì đi. Lại không hé răng tôi báo nguy nha. Có người, Kỳ Đồ vội vàng nhặt lên di động rơi trên mặt đất. Nói với bọn họ, ngượng ngùng, cậu ấy ngủ rồi, thật sự xin lỗi, hôm nay đóng phim có chút mệt. À, không có việc gì, không có việc gì. Bố cô Neo vội vàng nói, chúng tôi chỉ là lo lắng cho e nha ấy, cho rằng anh ấy xảy ra chuyện gì. Không có việc gì thì tốt, vậy hôm nay liền chơi đến đây thôi. Kỳ Đồ nói. Lần sau lại chơi, ai, được à, bố cô Neo nói. Nếu không anh giúp anh ta chơi một chút đi. Nếu là đang đánh quái lại rời đi mà nói. Anh ấy lại phải đánh lại từ đầu. Sẽ tương đối phiền toái. Hơn nữa lại đánh tiếp một boss nữa liền kết thúc. Đánh xong anh ấy có thể đạt được đạo cụ anh ấy muốn. Kỳ Đồ ngây ngẩn cả người. Chính là tôi không biết chơi. Không có việc gì, bố cô Neo cười nói. Anh đi theo chúng tôi đi là được. Thời điểm ránh quái anh xem mấy cái kỹ năng kia. Nơi nào sáng thì ấn nơi nào. Kỳ Đồ, nhìn người ngủ say. Anh rốt cuộc gật đầu. Được rồi, từ khi The Nhi âm Kỳ Đồ xuất hiện. Làn đạn liền sôi trào lên. Nỗ lực khắc chế chính mình xúc động. Nhưng đã khắc chế cả đêm. Sắp khắc chế không được. Cô Nam quả Nam cùng chỗ một phòng. Khúc Kinh Sơn ở trên giường Kỳ Đồ ngủ rồi. Chậc chậc chậc, tuy rằng không ở gắn camera trong phòng bọn họ, nhưng fan CP đã viên mãn. Mà Kỳ Đồ cầm di động Khúc Kinh Sơn. Trong trò chơi, là không có phương tiện xem làn đạn. Anh ngồi ở trên giường, dựa theo bố cô Neo chỉ thị, đi theo bọn họ cùng nhau đánh. Dựa theo hắn ta nói, nơi nào sáng nhấn nơi nào, ước chừng mất một giờ. Bọn họ mới đánh xong cửa kia. Lúc đó Kỳ Đồ cũng mệt nhọc. Anh nói câu, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì soái ca tham dự diễn xuất Định Phong 3. Tạm biệt, sau đó đã đi xuống. Quảng cáo, sau khi anh hạ tuyến. Bố cô Neo nói, đại gia đem chuyên nghiệp gửi lên khu bình luận. Vì thế làn đạn sôi nổi soát nổi lên. Con thỏ, chuyên nghiệp, bất quá Kỳ Đồ cũng không biết được. Anh buông di động. Đem chân Khúc Kinh Sơn dịch đến trên giường chính mình, lôi kéo cánh tay hắn, làm hắn nằm hảo, sau đó đắp chăn lên cho hắn. Tiếp theo anh tính toán cùng hắn đổi phòng ngủ. Kết quả chờ anh đi đến ngoài phòng Khúc Kinh Sơn, lúc này mới phát hiện đối phương khóa cửa rồi. Khách sạn này ở vùng hoang vu dã ngoại, điều kiện rất kém cỏi, vẫn là dùng khóa cửa kiểu cũ. Kỳ Đồ trở lại phòng của mình. Muốn đi sờ túi Khúc Kinh Sơn tìm chìa khóa. Sau đó phát hiện đối phương quần căn bản không có chìa khóa. Tương đương nói, gia hỏa này đem chìa khóa vứt ở trong phòng. Kỳ đồ cầm chìa khóa phòng của mình, đi tìm lễ tân khách sạn. Lễ tân cầm chìa khóa dự phòng lại đây, lại mở cửa không được. Còn có phòng khác sao? Anh hỏi, lễ tân lắc đầu, bị người các đoàn phim trụ đầy. Kỳ đồ lại hỏi, kêu cái thợ mở muốn bao lâu? Lễ tân nói, bên này không có thợ mở khóa, phải đến thành phố tìm. Nếu không ngài trước cùng ai đó của đoàn phim ở cùng phòng một tối, sáng mai chúng tôi đi tìm thợ. Kỳ đồ thập phần bất đắc dĩ. Buổi tối anh mệt đến không chịu được. Nhìn tiểu cô nương lễ tân cũng buồn ngủ đến đỏ con mắt. Vì thế không nghĩ lan lộn, cũng không nghĩ khó xử nhân ra. Anh chỉ có thể trở lại phòng chính mình, cùng mỗ vị nam sĩ tễ một tễ. Kỳ đồ nằm xuống không cẩn thận đụng phải Khúc Kinh Sơn. Đối phương một giây bừng tỉnh, nháy mắt né tránh thật xa. Vẻ mặt sợ hãi mà kêu. Ai? Tôi. Kỳ đồ duỗi tay vỗ vỗ hắn. Trấn An nói. Là tôi. Đừng sợ. Khúc Kinh Sơn híp mắt. Dùng sức mà nhìn anh. Nhận ra anh lúc sau. Nga. Một tiếng. Sau đó nhắm mắt lại. Tiếp tục ngủ. Kỳ đồ đối hắn phản ứng thực vừa lòng. Bằng gia hỏa này tia anh cảnh giác. Tựa hồ sẽ không phát sinh loại sự tình mơ màng hồ đồ cùng người ngủ bị chụp ảnh nóng. Thật tốt, bất quá, ngay sau đó, Khúc Kinh Sơn không tự giác mà hướng anh bên này tới gần. Hơn nữa ôm lấy cánh tay anh, cái trán chống bờ vai của anh. Cọ một chút, Kỳ đồ, anh theo bản năng mà đẩy đẩy bả vai đối phương. Khúc Kinh Sơn lại lần nữa tỉnh, mơ mơ màng màng mà nhìn anh một cái. Trong mắt hiện lên mất mát thần sắc, rồi sau đó ngoan ngoãn buông ra cánh tay anh, xốc chăn lên, đứng dậy xuống giường. Kỳ đồ cho rằng hắn muốn đi phòng vệ sinh, không nghĩ tới đối phương trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, còn giúp anh khóa cửa lại, tựa hồ là tưởng về phòng của mình ngủ. Nhưng phòng kia của hắn căn bản vào không được a. Kỳ đồ chờ hắn tới gõ của phòng chính mình. Kết quả 3 phút qua đi tiếng đập cửa vẫn chưa vang lên. Mộng Du, Lạc Đường, anh xuống giường đi ra ngoài tìm người. Cửa vừa mở ra, Khúc Kinh Sơn thê thê thảm thảm mà ngồi xổm ngoài của phòng đóng chặt của anh. Ôm chân sưởi ấm, giống một cái bị chủ nhân vứt bỏ đáng thương cầu cầu. Kỳ đồ, cậu là muốn cho tôi bị mắng chết sao? Anh nhìn đối phương, giữ cửa mở đến lớn hơn một chút. Bất đắc dĩ mà nói, đi vào, ngủ. Khúc Kinh Sơn ngồi xổm nơi đó, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen như vực sâu. Có thể lên giường sao? Kỳ đồ thở dài, nhẫn nại tính tình nghiêm túc trả lời. Có thể, mau đi vào. Đột nhiên QNS phát hiện không đúng. Từ từ là cái nào lên giường? Nhưng Khúc Kinh Sơn đã đứng lên, bước ra chân dài, nghịch quang hướng anh đi tới. Hết chương 25, cách chương.